Đại đạo độc hành, chương 1691, phá hiểu tịch dương trảm lập tuyệt, góc truyện audio.com, Lạc Ly lập tức mua, phương pháp luyện bảo này thực ra cũng không rẻ, tốn mất 30 vạn tiên thạch của Lạc Ly, nhưng mà hoàn toàn đáng giá. Mua được rồi, Lạc Ly bắt đầu luyện chế phá hiểu thiên hoàng quang. Hắn có nguyên thủy giải đạo, ma ha diệt tuyệt thủ đoạn công kích có thừa cho nên luyện chế tiên bảo phòng ngự là ưu tiên đầu tiên. Phương pháp luyện chế này cũng rất đơn giản, không quá một tháng, Lạc Ly đã luyện chế được phá hiểu thiên hoàng quang, nhưng mới chỉ là tứ giai, cần không ngừng hấp thu bình minh hào quang, mới có thể dần dần tăng lên uy lực. Thời khắc tán quang này Lạc Ly thu được một khối lớn, tài liệu cũng đã đủ, hắn lại luyện chế thêm một cây tịch dương mạt nhật nhận. Một cây đoàn kiếm này, dài khoảng chừng 2 thước một tấc, thân kiếm đồng xanh hiển lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa, trên thân kiếm khắc chữ lồng lộng, như nước chảy. Thân kiếm khắc chữ triện cổ. Tịch dương vô hạn hảo trích thị cận hoàng hôn, hai tiên bảo này luyện chế ra, vẫn còn một chút thời khắc tán quang, nhưng mà không đủ để luyện chế thêm cửu giới tiên bảo, Lạc Ly đem toàn bộ bọn chúng luyện chế thành ngọ thời tam khắc trảm lập tuyệt, tổng cộng luyện thành 3 cái. Lạc Ly mỉm cười, mỗi sáng bắt đầu tế luyện phá hiểu thiên hoàng quang, buổi tối tế luyện tịch dương mặt nhật nhận, để bọn chúng hấp thu hào quang của bình minh và hoàng hôn, gia tăng thực lực. Sau khoảng 1 tháng, phá hiểu thiên hoàng quang kia và tịch dương mặt nhật nhận đều không ngừng tấn cấp, trong đó tích chứa quang năng, Lạc Ly đã không còn cách nào nhìn thẳng. Bọn họ đều đã đạt tới cửu giai, đáng tiếc là nếu dùng bọn chúng, quang năng tiêu thụ đi một chút, bọn chúng sẽ lại thành tứ giai tiên bảo, cần tiếp tục tế luyện. Lạc Ly rất cao hứng, đem tịch dương mặt nhật nhận kia đeo bên thắt lưng, phá hiểu thiên hoàng quan đội trên đầu, phối hợp với chân lý chi bảo, rất phiêu giật tiêu sái. Ngày hôm đó, Trần Như Mộng cao hứng đến đây, nói. Đại nhân, có người bỏ ra thụ kình thiên trụ bất chu sơn. Lạc Ly nói, thật tốt quá, nói xem sao lại như vậy. Là thế này, đại nhân, tin tức ta thu mua kình thiên trụ bất chu sơn được truyền ra, giá thường rất cao, lập tức có người tìm đến. Không lâu có tin tức truyền tới, bản tiên vực ngưng xương tiên giới, có một thế gia tiên nhân, nghe nói mấy chục năm trước từng bán ra kình thiên trụ bất chu sơn, nhưng mà không ai mua, cuối cùng không giải quyết được gì. Thế gia này là Hô Diên gia, năm ấy cũng là sinh ra được địa tiên, vô cùng cường đại, nhưng mà mấy năm gần đây, đã hoàn toàn suy sụp. Bọn họ vì bồi dưỡng hậu bối tử tôn, chỉ có thể lấy ra bảo vật tổ tiên để lại, kình thiên trụ bất toàn sơn chính là thứ nhất, chẳng qua khi ấy giá cả rất cao, cuối cùng chẳng có ai mua. Lạc Ly mỉm cười, nói, đắt thì thật ra không sợ, lần này chúng ta thu hoạch ngàn vạn tiên thạch không sợ quá đắt, chỉ trần hóa chân là được. Trần Như Mộng hồi đáp. Tin tức tuyệt đối chuẩn xác, đại nhân, chúng ta bao giờ thì xuất phát? Lạc Ly nói, vậy hiện tại, xuất phát đến ngưng xương tiên giới. Lạc Ly ra lệnh một tiếng, lập tức Trần Như Mộng bắt đầu chuẩn bị, kêu tá hữu tử đến, tả tấn điểu hào ra, Lạc Ly lên thuyền, phi thuyền bay lên, tiến thẳng đến ngưng xương tiên giới. Vừa mới bay vào tới Thanh Minh, thông thiên tôn hào của Lạc Ly khẽ động. Lạc Ly đã trúng kế tới ngưng xương tiên giới, sư tổ mời. Phải báo thù cho đồng môn đã. Góc truyện audio.com. Chết tiêu diệt hắn, linh tiên viễn trinh đã chết nhiều đồng môn như vậy, hắn phải trả giá đắt. Ngừng xương tiên giới, hắn chết chắc rồi, nhất định phải chết. Nhìn thấy Lạc Ly bị lừa, có tiên nhân bắt đầu liên hệ với nhau, bọn họ nhắc tới cái tên Lạc Ly với ác ý tiềm ẩn. Thông thiên tôn hào kia tâm niệm nhất động, biết tiền căn hậu quả, cảm nhận được nguy cơ vô tận, khởi động diệu dụng tiên tri. Lòng Lạc Ly khẽ động, thì ra ngưng xương tiên giới này lại là cạm bẫy, hắn nhìn về phía Trần Như Mộng, không biết nàng có bị cuốn vào trong đó không. Hiện giờ Lạc Ly có một lựa chọn, chính là lập tức quay đầu trở về đại điện, đến lúc này không còn nguy hiểm gì nữa. Nhưng mà Lạc Ly cũng sẽ không như thế. Hôm nay trốn thoát, ngày mai thì sao? Đối phương đã tính kế mình, người không thể nào né tránh cả đời được, đối diện với nguy cơ, chỉ có thể dũng cảm tiến lên mới có thể phá quan trừ hiểm. Mặt khác Lạc Ly cũng chẳng sợ, đề khí thập túc. Chân lý chi bào của mình, lúc này đã ở thế bất bại, ngoài chân lý chi bào thực lực của mình dù hiện giờ không quá linh tiên cửu trọng nhưng mà đã đạt tới cảnh giới địa tiên cửu trọng. Hơn nữa nguyên thủy giải đạo, ma ha tuyệt diệt của mình ân oán rõ ràng, cũng không phải ăn chay, giết người vô số. Mặt khác mình còn có long điệp thông thiên, bây giờ không đi chính là đào tẩu. Càng quan trọng là mình vừa luyện chế ra tịch dương mặt nhật nhận 3 viên trảm lập tuyệt phù lục vừa lúc dùng để thử mũi nhọn của bọn họ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, yên lặng không nói, chờ đợi phi thuyền phi độn. Rất nhanh, một tiên giới phía trước xuất hiện trong tầm mắt. Tiên giới này, nhìn qua rõ ràng là một thế giới do nước biển vô tận biến thành, ở trong thế giới này, triều tịch vô tận trùng trùng lãng lãng, không ngừng ầm vang. Phi thuyền rơi xuống, có nơi chuyên để phi thuyền dừng lại, Trần Như Mộng dẫn đường, tới một góc của tiên giới này. Ở ở thế giới này, chính là hải thủy triều tịch thế giới, dù ngày ngày trời mưa, nhưng mà biển lớn này lại không thâm sâu, gần như cả thế giới đều là bãi biển, ở đây sinh ra vô số loại hải linh giáp xác. Cái gì tôm linh, cua linh, trai ngọc linh, quy linh, các loại các dạng, vô cùng vô tận. Tiên giới này là dưỡng thực tiên giới chi chủ ở đây, dựa vào tiêu thụ hải linh này để kiếm tiên thạch phát triển chính mình. Hồ Diên gia kia ở đại hải thâm sử này, ở trên một hải đảo, diện tích 10 vạn dặm, đây là sản nghiệp cuối cùng của bọn họ. Dưới sự dẫn dắt của Trần Như Mộng, Lạc Ly đến đây. Biển đảo nọ chính là xây từ đá cẩm thạch, trong đó có vô số tiên văn, pho tượng trọng sinh, mượn đó có thể thấy được gia tộc kia từng huy hoàng như thế nào, nhưng mà bây giờ bọn họ đã lụi bại. Đi tới nơi đây, Hồ Diên gia kia nhiệt tình chiêu đãi, chuẩn bị đặc sản của thế giới này, hải tiên thịnh yến. Trên yến hội, đây đều là hải tiên tuyệt vời nhất, hơn nữa đều là sống, hương vị cực phẩm, tiên khí vô cùng. Gia chủ của bọn họ là một lão nhân thất tuần, tên là Hồ Diên Thú, khách khách khí khí, nói chuyện khôi hài. Dựa theo cách nói của Hồ Diên Thú, thế hệ tử tôn của Hồ Diên gia này, ngoài 4 chủng tử tốt cẩn thận bồi dưỡng, có lẽ có thể trở thành địa tiên, khôi phục sự huy hoàng của Hồ Diên gia năm ấy. Nhưng mà bồi dưỡng mầm móng, Hồ Diên gia không đủ tài lực, vô dĩ vi tục, cho nên chỉ có thể bán bảo vật của tổ tiên. Cốc truyện audio.com, mà thôi, cách chương.